Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Ôn Như Ngọc, Mạnh Mộng cùng Dư Dật ở trong này tiêu sái tự tại tiêu sái. Mà ở một chỗ trong viện Chu San Nhi, đã sắp dọa điên rồi. Nàng bất quá chính là nghĩ ra đi bộ thôi. Nào biết hội chọc tới nhất người điên, bất quá một cái không chú ý nàng đã bị đánh choáng váng bắt đi. Hơn nữa tỉnh lại đã bị dọa cái chết khiếp, mặc cho ai vừa tỉnh lại, liền thấy một phòng nhân gia đều có sợ hãi hảo sao. Nhất là trước mặt còn có một người nam nhân, chính đang tiến hành lột da, kia nhưng là sinh bác a. Xem nàng kia thống khổ khuôn mặt chỉ biết, nếu không phải là nàng kia bị ngăn chặn miệng, chỉ sợ kia thê lương tiếng kêu muốn truyền khắp này một mảnh thôi. Hơn nữa kia nam nhân, cư nhiên còn một bên bác vừa nói ôn nhu tình nói. Hắn nói, tiểu quai quai làm sao ngươi có thể không nghe lời đâu. Ta đối với ngươi không tốt sao? Cho ngươi uy cơm ăn, cho ngươi uy nước uống. Trả lại cho rửa mặt trang điểm, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi mua đến, thậm chí ngươi buồn, ta trả lại cho ngươi biểu diễn đánh đàn, biểu diễn vẽ tranh, liền ngay cả kia thuyết thư ta đều học, ngươi vì sao liền là muốn chạy đâu? Quả nhiên là dưỡng không quen tiện nhân, ngươi đã như vậy không ngoan không nghe lời, ta đây cũng chỉ thật mạnh sắp sửa ngươi để lại trận này cảnh thế nào quỷ gì? Người này nghĩ như thế nào đều không phải cái bình thường. Sống thoát thoát một cái biến thái a. Nàng muốn chạy trốn, muốn thét chói tai, lại phát hiện bản thân đang bị cột vào trên một cái giường. Miệng cũng bị ngăn chặn, mà bản thân này hộ vệ nhóm, đã sớm máu tươi đầm đìa nằm ở cửa nơi đó, cũng không biết là chết hay sống. Nàng hiện tại thật là kêu thiên mất linh, kêu không ứng, nàng sợ hãi khóc lên. Nhưng là lại chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Nội tâm cũng là một trận hối hận, sớm biết rằng liền đãi ở khách sạn không đi ra, tuy rằng luôn luôn mê man, nhưng là ít nhất không có sinh mệnh nguy hiểm a. Ai tới cứu cứu nàng a? Phụ thân, Lục Vương gia, Dư công tử, hoặc là cái kia tử nữ nhân cũng xong a. Chỉ cần có thể cứu nàng mặc kệ là ai đều được. Cứu mạng a. Mà lúc này Trà Thành cũng đã giới nghiêm lên, Nam Ngọc Phong cùng nơi này đại nhân, bọn nha dịch, đang ở phố lớn ngõ nhỏ tìm người, thật là huyên dư luận xôn xao, bất quá mặc cho bọn hắn thế nào tìm, chính là tìm không thấy nhân, cuối cùng, chỉ có thể mất hứng mà về. Nam Ngọc Phong ủ rũ trở lại khách sạn thời điểm, sắc trời sớm cũng đã đen xuống dưới, hắn muốn tìm Mạnh Mộng bọn họ thương nghị một chút chuyện này khi mới phát hiện bọn họ vợ chồng không thấy, hỏi Thương Nhạc Thanh mới biết được, bọn họ là đi cứu người, nhất thời cũng có chút xấu hổ, sớm biết rằng hắn tất nhiên không thể sốt ruột, cái này khen ngược, bài chạy một ngày không nói, còn náo động đến dư luận xôn xao, thật sự là lỗi a. Đã Mạnh Mộng như thế khẳng định có thể tìm được nhân, kia hắn cũng liền không lo lắng. Phái một người đi nha môn thông chi bọn họ một chút. An vị ở tại dưới lầu đại đường nơi đó. Vừa ăn cơm một bên đám người đã trở lại. Mạnh Mộng cùng Dư Dật tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đi tới một chỗ. Chim hót hoa thơm trong viện. Sở dĩ nói là chim hót hoa thơm. Đó là bởi vì này sân nếu không cẩn thận nhìn. Phỏng chừng ngươi sẽ cho rằng đó là một hoa hải dương. Toàn bộ sân trừ bỏ tất đường phải đi, cái khác địa phương đủ loại hoa, liền ngay cả tường viện cùng nóc nhà thượng, cũng đều đi đầy hoa, nếu không phải là thấy kia trong phòng có đèn đuốc, bọn họ đều cho rằng đây là một cái chuyên môn trồng hoa không ốc đâu. Vừa vào đến trong viện, Mạnh Mộng bọn họ liền thấy nằm ở nơi đó không biết sống chết hộ vệ nhóm. Cùng với trong viện đứng cái kia nam nhân. Hắn ta dựa vào ở một bên giàn hoa thượng, cao to cao gầy dáng người, thanh thản thái độ, một bộ thờ ơ biểu cảm ni hắn nhìn qua đại khái 20 có tam bộ dáng. Nhân trưởng cũng như một vị tao nhã công tử, một đầu đen sẫm tóc dài tùy ý rối tung, trắng nõn làn da, xinh đẹp ngũ quan giống như đao khắc thông thường, dài mi như kiếm, đôi mắt như tinh, mũi như huyền đàm, môi mỏng hơi hơi hếch lên, giơ lên một chút lười nhác ý cười. Hắn cười nhìn về phía bọn họ hai người, kia một bộ đẹp mắt dung mạo hơn nữa kia thân khí chất. Nếu không phải là kia trong mắt sát ý, Mạnh Mộng đều cho rằng hắn là người tốt. Hắn cười nói, không biết nhị vị giá lâm ta ôn như ngọc ra, cái gọi là chuyện gì? Mạnh Mộng lạnh nhạt cười, nhìn chằm chằm ánh mắt hắn nói, hào một cái ôn như ngọc, chỉ là không biết kia như ngọc giống như không rảnh tên. Người này đã dính đầy máu tươi cùng dơ bẩn nhân, hay không xứng đôi, hắn thờ ơ nói, xứng không xứng đôi lại như thế nào? Chỉ cần có thể lưu lại trong lòng sở yêu, đủ để, Dư Dật ngữ khí lạnh như băng nói, cũng không biết ngươi sở lưu có phải không phải ngươi tưởng lưu. Sở yêu bất quá một người đã, ngươi lưu khởi chỉ một người, nói trong lòng sở yêu, quả thực chính là bẩn này từ ôn như ngọc nghe vậy. Nguyên bản lười nhác thờ ơ bộ dáng, lập tức liền thay đổi, hắn bộ mặt dữ tợn xem Dư Dật nói, ai nói ta lưu không được, này mãn viên hoa sắc đều là nàng biến thành, này mãn viện ánh sáng đều là nàng sở chiếu sáng lên. Nói như thế nào ta không có lưu lại đâu. Ta yêu nàng như vậy, đương nhiên hội lưu lại nàng, nhưng là nàng lại luôn muốn thoát đi. Vì sao, ta đối nàng không tốt sao? Muốn cái gì cấp cái gì? Vì sao chính là chưa thỏa mãn? Đều là tiện nhân, Dư Dật xem này mãn sân hoa còn có ngọn đèn. Ngẫm lại lời nói của hắn, không khỏi cảm giác cả người dùng cả mình. Năm tao. Đây là đụng phải thế nào một cái biến thái, yêu mà không được liền lột da rút gân cũng muốn lưu lại. Còn dùng thi thể cùng máu tươi trồng hoa, cái này vị, ngẫm lại đều có chút buồn nôn, vội vàng ngừng ý nghĩ của chính mình, ánh mắt cũng giống xem đồ điên giống nhau xem hắn, không bao giờ nữa tưởng nói chuyện với hắn, Mạnh Mộng lại giống như không có nghe biết hắn trong lời nói ý tứ thông thường. Như trước bình tĩnh nói. Ngươi này không phải là yêu, chỉ là ham muốn chiếm hữu thôi, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ số thông minh cao, trưởng lại tuấn mỹ, còn võ nghệ cao cường, gia cảnh cũng là số một số hai, cho nên ngươi cho rằng ngươi muốn nên thuộc loại ngươi, hơn nữa chỉ cần ngươi xem thượng, chính là của ngươi, đúng không? Ôn như ngọc nghe vậy, điên cuồng bộ dáng không khỏi cứng lại rồi. Sau đó... liền lại khôi phục đến tao nhã bộ dáng, mở miệng nói, ta đây sao vĩ đại tốt như vậy, nàng có lý do gì chướng mắt ta, hơn nữa ta đối nàng tốt như vậy, hữu cầu tất ứng, nàng vốn chính là thuộc loại của ta, chẳng lẽ này không phải là hẳn là sao? Mạnh Mộng cũng là tựa tiếu phi tiếu xem hắn nói, nhưng là ngươi dù cho nàng cũng không yêu ngươi, nàng bắt ngươi đối nàng hảo. Cho rằng là huynh trưởng yêu thương muội muội, hơn nữa nàng còn yêu một người bình thường, ngươi cảm thấy trong lòng không cam lòng, cho nên sẽ giết nàng cùng cái kia nam nhân phao thi hoang dã, mà nàng còn lại là lột da rút gân để lại nàng. Da vẽ tranh làm đăng, huyết nhục liền làm bón thuốc, phải không? Hắn ngữ khí âm trầm nói, chẳng lẽ không hẳn là sao? Ta từ nhỏ đến lớn thủ hộ nàng. Thanh mai trúc mã chi giao lại so ra kém một cái cung tiểu tử. Ta đối nàng muôn vàn hảo, tất cả hảo, cư nhiên so bất quá kia tiểu tử đưa của nàng một phen ô che. Dựa vào cái gì, ngoặc kép, hết chương.